Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, phần 445. Ai ngờ mới vừa xoay người, liền nghe được phía sau truyền đến Châu trưởng lão muốn chết không sống thanh âm. Trở về, ngươi nói chính là cái kia có thể đã lừa gạt thiên kiếp vật nhỏ. Tím anh tiên tử nghe vậy vui vẻ, tựa hồ hấp dẫn, đúng vậy, chính là hắn, ngài lão nhân gia cũng nghe quá ta cái kia không cười đồ đệ sự đâu. Châu trưởng lão cười lạnh nói, thật là không cười, ngươi như vậy nào có bản lĩnh dạy ra lừa đến quá ông trời đồ đệ. Không cười mới hảo, tiếu ngươi vậy phế đi. Tím anh tiên tử hít sâu. Lại hít sâu, tiếp tục hít sâu. Lão nương chính là tu đạo giới lừng lẫy nổi danh tím anh tiên tử. Cái gì kêu như vậy? Lão đông tây, hai ta sống núi kết hạ. Không giải được, tưởng đi theo lão phu học bản lĩnh. Người bình thường lão phu căn bản là không muốn giáo. Bất quá cái kia thu tiểu tử nghe đi lên còn hành. Lừa quá ông trời. Là như vậy một khối liêu, ngày mai khiến cho hắn lại đây đi. Châu trưởng lão nói xong, xoay người liền chiều động phủ đi đến, lưu lại vẻ mặt mộng bức tím anh tiên tử. Việc này cư nhiên thật sự thành, nàng căn bản là không có ông bất luận cái gì hy vọng được không? Cũng chính là tới thử thời vận, thật đúng là làm nàng chạm vào chứ. Tuy rằng nàng bị một đốn tử uất khí, hiện tại đều cảm thấy ngực từng đợt quặn đau. Đúng rồi, ngày mai làm thu tiểu tử đơn độc tới là được, ngươi cũng đừng đi theo tới. Nhìn chướng mắt Châu trưởng lão đi tới cửa, đột nhiên xoay người nói một câu, sau đó cũng mặc kệ tím anh tiên tử phản ứng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Tím anh tiên tử cảm thấy hiện tại tâm đã không đau, bởi vì đã nát, tê mỏi nhà cũ nam, xứng đáng ngươi độc thân cả đời, đi tìm chết đi, chết xử nam, ở ngươi động phủ luyện ngươi kỳ lân cánh tay đi thôi. Tím anh tiên tử sinh một đốn tử hờn dỗi, cả người là hỏa cũng tìm không thấy phát tiết địa phương. Căm giận nhiên trở về tìm được rồi Thu Trường Sinh, dăm ba câu đem sự tình cùng Thu Trường Sinh nói, sau đó xoay người đã đi xuống sơn. Nàng bị nghiêm trọng nội thương, thương quá nặng, cần thiết phải có mỹ thực mới có thể đền bù. Vì thế Thu Trường Sinh liền như vậy đi theo toàn bộ tu đạo công địch Châu trưởng lão mặt sau, trở thành Châu trưởng lão từ trước tới nay duy nhất một cái tùy thân cấp dưới. Tím anh tiên tử cũng là rất là vui mừng, tuy rằng chính mình bị vô số ủy khuất, nhưng cuối cùng kết quả đạt tới, cũng không uổng công Thu Trường Sinh đã bái chính mình làm sư phụ. Ai, chính mình chính là như vậy một cái nghiêm túc phụ trách hảo sư phụ a. Vì đồ đệ, chẳng sợ chính mình nhận hết ủy khuất cũng muốn làm đồ đệ nhóm tiền đồ suy nghĩ. Lại khổ không thể khổ đồ đệ, lại mệt không thể mệt mỏi hài tử. Bị chính mình cảm động không muốn không muốn tím anh tiên tử. Một bên cười gạt lệ, một bên chờ đợi đồ đệ bên kia truyền đến tin tức tốt. Tin tức không ngừng truyền trở về. Nhưng tím anh tiên tử như thế nào càng nghe càng không thích hợp đâu. Không biết Thu Trường Sinh như thế nào là được rồi Châu trưởng lão mắt. Châu trưởng lão đối hắn quả thực chính là dốc túi tương thụ. Lớn lớn bé bé sự tình dần dần đều giao cho Thu Trường Sinh đi phụ trách. Cùng Liễu Tịch tiếp xúc cũng càng ngày càng thường xuyên. Bằng lương tâm nói, Thu Trường Sinh làm thực hảo. Hoàn mỹ đem tông môn ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Một năm xuống dưới, tông môn tiền lời so năm trước cao tam thành. Lại một năm nữa xuống dưới, tông môn tiền lời thiếu chút nữa vượt qua năm trước gấp đôi. Tông môn từ trên xuống dưới đều đối Thu Trường Sinh thực vừa lòng. Cảm thấy rốt cuộc tìm được một cái có thể tiếp nhận Châu trưởng lão nhân tài. Duy độc tím anh tiên tử hết sức chứng đau. Mẹ nó, ta làm ngươi chạy tới phụ trách tông môn ngoại vụ. Không phải làm ngươi vì tông môn kiếm tiền. Là vì làm ngươi thu phục Liễu Tịch A. Mẹ nó tiểu Thu Thu. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Như thế nào đem Liễu Tịch đắc tội thành không đội trời chung thù địch. Ta dựa. Lão nương liền cảm thấy đi theo kia chỉ vạn năm độc thân cẩu học không được tốt. Quả nhiên, này xu thế là triều tiểu độc thân cẩu trên đường càng bôn càng xa. Chương 622 biệt nữ Thu Trường Sinh tím anh tin tử hết sức phiền muộn. Đều phiền muộn liền yêu nhất thủy tinh giò đều ăn không vô. Trước hai ngày Thu Trường Sinh trở lại Thiên Cơ Môn. Muốn tìm cái ân tĩnh động phủ vượt qua kim đan kiếp. Nàng cố ý đem việc này bẩm báo trưởng môn nhân. Kỳ thật việc này không cần thiết cố ý hướng trưởng môn nhân báo cáo. Môn phái nơi dừng chân linh khí dư thừa. Lại có sư môn trưởng bối coi chừng. Nhất thích hợp tu sĩ độ kiếp. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều sẽ lựa chọn ở chính mình môn phái độ kiếp. Ân toàn đệ nhất sao? Nhưng Thu Trường Sinh không giống nhau. Trưởng môn nhân nói, hắn muốn ở môn phái độ kiếp, cần thiết trước đó báo cáo. Không có biện pháp, nhà mình đổ nhi là một cái bom không hẹn giờ. Tưởng ở môn phái độ kiếp, vạn nhất nổ mạnh đâu. Mặt khác tu sĩ liền tính độ kiếp thất bại, nghiêm trọng nhất. Cũng không phi chính là chính mình bị thiên kiếp phách liền cha đều không dư thừa. Thu Trường Sinh nếu là độ kiếp thất bại, kia rất có thể toàn bộ môn phái nơi dừng chân đều phải hôi phi yên diệt. Sự tình quan trọng không phải do Thiên Cơ Môn từ trên xuống dưới trịnh trọng chuyện lạ. Trưởng môn nhân bắt lấy chính mình hay lũ dâu dê, trầm ngâm hồi lâu. Cái này hồi lâu là thật sự lâu, bởi vì hắn trầm ngâm hai ngày hai đêm monster đối với tu sĩ tới nói. Thời gian có đôi khi rất không đáng giá tiền, đôi mắt trợn mắt một bế, khả năng liền đi qua một hai năm ni tím anh tiên tử ở bên cạnh chờ nóng lòng, rồi lại không hào thúc dục. Tuy rằng nàng thập phần hoài nghi trưởng môn nhân kỳ thật đã ngủ rồi. Cũng may trưởng môn nhân trầm ngâm hai ngày hai đêm lúc sau. Tin tưởng tràn đầy nói, đương hắn độ kiếp đi. Đơn giản chính là kim đan kiếp mà thôi. Liền tính bị thiên đạo phát hiện sau. Hướng hắn gây gấp 10 lần thiên kiếp uy lực. Kia cũng không có gì quan hệ. Ta còn có thể chịu đựng được. Trưởng môn nhân chính là đường đường hợp nói kỳ chân quân. Nửa cái chân đã bước vào độ kiếp kỳ đại năng cảnh giới. Nói thật, Thu Trường Sinh kim đan kiếp liền tính lại mãnh, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Sở dĩ trầm ngâm lâu như vậy, vừa mới đánh một cái tiểu ngủ gật. Tím anh tin tử thật cao hứng. Nếu trưởng môn nhân đáp ứng rồi, liền tỏ vẻ Thu Trường Sinh cho dù có cái gì vấn đề, hắn cũng sẽ gánh xuống dưới, liền tính độ kiếp thất bại, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni này liền hảo, tím anh tiên tử thật sự sợ chính mình ngốc đồ đệ bị thiên đạo phát hiện sau đó gây vô số lôi đình sống sờ sờ đánh chết. Thu Trường Sinh là ở tiểu Bắc Sơn độ kiếp. Tím anh tiên tử cùng ba vị nguyên anh kỳ trưởng lão liền canh giữ ở sơn ngoại. Tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng nguy cơ, mà ở xa hơn chỗ Bích Thúy Phong, trưởng môn nhân cũng ở ngưng thần quan vọng tiểu Bắc Sơn. Nhưng mà, ba ngày sau, Thu Trường Sinh khí phách hăng hái từ nhỏ Bắc Sơn ra tới. Cả người nhẹ nhàng phảng phất vào núi du ngoạn một phen. Sau đó sấn hưng mà về, tím anh tiên tử đầy mặt thất vọng, Tựa hồ đối đồ đệ cái gì nguy hiểm đều không có phát sinh, hết sức tiếc nuối. Nàng tức giận hướng đồ đệ quát, lại không thiên kiếp. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ nhún vai, khẽ thở dài, làm sư phụ thất vọng rồi. Không có thiên kiếp, Tím Anh tiên tử khóe miệng trừ trừ. Muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nàng pháp nhãn dưới, rõ ràng nhìn đến Thu Trường Sinh đan điền nội đã ngưng kết ra một viên màu xanh lá mượt mà linh khí. 10 phần kim đan, xem tỷ lệ hoàn toàn là thượng phẩm kim đan. Tuy rằng thiếu thiên kiếp luyện đan soi động lại cảm, nhưng vẫn có thể xem là thượng phẩm kim đan. Chỉ cần bị thiên kiếp rèn luyện sau, phẩm chất như thế nào cũng có thể đạt tới tốt nhất phẩm mani hảo đi. Kỳ thật, cái này làm nàng không bớt lo đồ đệ. Liền tính không có thiên kiếp, tựa hồ cũng so tuyệt đại đa số tu sĩ ưu tú quá nhiều. Chỉ là, Tím Anh tiên tử bên này thập phần thất vọng. Mặt khác ba gã trưởng lão nhưng thật ra đối Thu Trường Sinh tràn ngập hứng thú. Không có biện pháp, liên thiên đạo đều có thể đã lừa gạt người, ai có thể đối hắn không có hứng thú. Ba người lôi kéo Thu Trường Sinh hiểu biết tình huống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất dò hỏi một lần. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Thu Trường Sinh là vô tình, thuộc về chân chính vô tình cái loại này. Bình thường đại gia nói vô tình, thường thường chỉ chính là máu lạnh không phải người, hoặc là tàn nhẫn linh tinh. Lại không biết, máu lạnh cùng tàn nhẫn cùng với biến thái, cũng là phi thường cực hạn cảm xúc. Chân chính vô tình chính là không dính nhiễm hồng trần tình tố, trong lòng không có bất luận cái gì cảm xúc, như cục đá, như nước chảy, như khô mộc, như hoa rơi. Tu sĩ tuy rằng được xưng chính mình nhảy ra hồng trần ngoại, không ở ngũ hành chung, nhưng mà cũng bất quá là khuếch đại chi tử thôi. Tương đối với phàm nhân tới nói, bọn họ đích xác phảng phất lục căn thanh tịnh không nhiễm hồng trần. Đó là bởi vì phàm nhân để ý quyền lợi, phú quý, khỏe mạnh, hạnh phúc cùng với nam nữ hoan ái phụ tư mẫu hiếu từ từ. Đối tu sĩ tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Bất luận cái gì thiên thu bá nghiệp, bất luận cái gì tình trạng ý thiếp, bất luận cái gì gia đình hạnh phúc, đều sẽ theo thời gian trôi đi mà trôi đi. Tu sĩ tánh mạng dài lâu, xem quen rồi vui buồn tan hợp, xem quen rồi vương triều thay đổi, xem quen rồi sinh lão bệnh tử. Này đó đối bọn họ tới nói nơi nào sẽ có nửa điểm lực hấp dẫn. Nhưng này cũng không đại biểu tu sĩ vô tình, hoàn toàn tương phản, phải nói tu sĩ dục cầu là tối cao. Bởi vì bọn họ muốn cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt tề quang, xé rách hư không, đắc thành đại đạo. Cũng bởi vậy, đều có tu sĩ tới nay lịch sử, chưa từng có cái nào tu sĩ không có gặp được quá thiên kiếp. Trừ bỏ Thu Trường Sinh, Thu Trường Sinh là một cái kỳ nhân. Hắn thật là cái gì dục cầu đều không có, hoặc là nói hắn dục cầu liền ông trời đều xem không hiểu. Tím Anh tiên tử đã từng hỏi qua hắn tu đạo là vì cái gì. Thu Trường Sinh ước chừng suy nghĩ một canh giờ, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, không phải sư phụ ngươi nói ta có tu đạo thiên phú, sau đó đem ta tiếp dẫn đến thiên cơ môn tới sao? Tím Anh tiên tử nghe xong lời này, thiếu chút nữa không hộp máu, hợp lại làm nửa ngày. Ngươi là vì ta tu đạt à? Đồ nhi à, ngươi thật sự là có tu đạo thiên phú, nhưng là chính ngươi có nghĩ tu đạo, có hay không tu đạo sau làm cái gì, về sau có cái gì mục tiêu linh tinh, tỉ như nói toạc toái hư không đắc đạo thành tiên. Tím Anh tiên tử đôn đôn thiện dụ, một bộ dậy không biết mệt lương sư bộ dáng, Thu Trường Sinh lại bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. Lại là một canh giờ qua đi, hắn mơ mịt lắc đầu, không nghĩ tới, không sao cả, không sao cả, ý tứ chính là cái gì đều không sao cả. Hắn đều không để bụng, tím anh tiên tử đều mau chửi má nó, như thế nào thu như vậy một cái, không sao cả, đồ đệ. Nhưng vẫn là câu nói kia, đồ đệ là chính mình tuyển, liền tính lại nghẹn khuất, cũng muốn tiếp tục giáo đi xuống. Tím anh tiên tử đem vừa mới thành tựu kim đan đồ đệ lôi trở lại chính mình động phủ. Tận tình khuyên bảo nói, tiểu thu thu à, này không được à, ngươi luôn không có thiên kiếp, hậu quả không dám tưởng tượng à. Nếu ngươi tiến vào kim đan khi đưa tới thiên kiếp, có trưởng môn nhân ở, tự nhiên có thể bảo ngươi vạn vô nhất thất. Nhưng là ngươi nếu là nguyên anh đâu, hóa thần đâu, lúc ấy liền trưởng môn nhân đều cứu không được ngươi mạng nhỏ nha. Thu Trường Sinh cũng thực bất đắc dĩ, sư phụ, thiên kiếp chính là không tới tìm ta, ta cũng không có cách nào, ta làm ngươi tìm tâm đâu. Vì giúp ngươi tìm được tâm, ta kéo xuống gương mặt này chạy tới cầu cái kia người chết mặt Châu trưởng lão. Bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Thật vất vả mới làm hắn đáp ứng đem ngươi mang theo trên người làm việc. Ngươi đâu? Ngươi có hay không nắm chắc trụ cơ hội? Ngươi có hay không cảm nhận được sư phụ lương khổ có tâm? Tím anh tiên tử nói liền cảm thấy ủy khuất. Chỉ cảm thấy chính mình đầy ngập nhiệt tình. Cuối cùng đều lãng phí ở cẩu trong bụng. Thu Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc nói, ta biết sư phụ là vì ta hảo, muốn cho ta đi theo Châu trưởng lão bên người xử lý hồng trần thế tục, học tập ngươi lừa ta gạt, sau đó tự nhiên mà vậy sinh ra các loại tính tố, tỉ như tranh cường háo thắng, tỉ như có thù tất báo, tỉ như dỗi người như uống nước, tỉ như coi sắc đẹp như không có gì. Thu Trường Sinh phi thường nghiêm túc tổng kết nói, thái độ đoan chính phảng phất ở làm thăng chức báo cáo, làm người tự đáy lòng cảm thấy tiểu tử phi thường có tiến tới tâm ẩn y. Nhưng mà tím anh tiên tử lại nghe đến bi phận không thôi, thật sâu cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, nàng cảm thấy chính mình sinh khí, hống đều hống không hảo cái loại này. Ta mẹ nó làm ngươi đi theo cái kia người chết mặt, không phải làm ngươi biến thành một cái tiểu tu đạo giới công địch, cũng không phải vì đem ngươi biến thành một cái vì môn phái vớt tiền tỳ hưu, càng không phải vì đem ngươi biến thành một con tiểu độc thân cổ. Lão nương là làm ngươi có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc Liễu Tịch a. Sau đó nhìn xem có thể hay không sát ra cái gì hỏa hoa, thuận tiện kích hoạt một ít ngươi kia viên nước lặng không gợn sóng tâm. Ngươi mẹ nó tốt không học, ngươi tận mẹ nó đi theo cái kia người chết mặt học như thế nào thảo người ghét. Tím anh tiên tử khí thành nội thương, che lại ngực đều mau thở không nổi. Nàng tưởng lặng lặng, ngàn vạn đừng hỏi nàng lặng lặng là ai. Tím anh tiên tử buồn bực một hồi lâu mới cảm thấy hoãn quá khí tới, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Đồ nhi a, ngươi cảm thấy Liễu Tịch thế nào? Lời này vừa ra, tím anh tiên tử rõ ràng cảm giác được Thu Trường Sinh cặp kia tinh mắt hơi hơi sáng ngời. Tím anh tiên tử trong lòng đại hỉ, ám đạo có môn. Lúc trước nàng liền nhìn ra Thu Trường Sinh đối Liễu Tịch không bình thường. Đến nỗi như thế nào không bình thường nàng nói không nên lời. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng trực giác. Nàng trực giác cho rằng Thu Trường Sinh tâm muốn tin tức ở Liễu Tịch trên người. Cho nên mới trăm phương nghìn kế cho bọn hắn chế tạo ở bên nhau cơ hội. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng có sai. Biết rõ đồ đệ là cái mõ đầu, nàng nên đem lời nói cho hắn thuyết minh, không thể từ hắn xuyên tạc nàng tâm ý. Tím anh tiên tử chờ đợi nhìn hắn, khát vọng từ hắn trong miệng nghe được một ít nàng hy vọng nghe được nói. Thu Trường Sinh lần này không có trầm ngâm lâu lắm, thực mau trở về đáp: sư phụ, nàng là một cái mặt hậu tâm hắc giả hoạt lười nhác người. Tuy rằng nàng bên ngoài đại biểu Thiên Đạo Tông, đích xác cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng là ta cũng không lo lắng nàng. Trên thực tế nàng ở ta trên tay đã ăn qua rất nhiều lần mệt. Liên Châu trưởng lão đều khích lệ ta, nói ta làm thực hảo. Bởi vì Châu trưởng lão ở Liễu Tịch trước mặt thường thường chiếm không được hảo, Liễu Tịch so với hắn còn sẽ dỗi người. Hết chương.